Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 107. 107, hai phương, tương đương, Vô Tư đặc khóc sướt mướt đi tới không gian kẽ nứt. Nơi này hết thảy như thường, tỉ như nào đỏ áo đen lão đại, còn có ý đồ dụ dỗ lão đại lão tứ. Đại ca, tứ ca, bị lão tứ tao nhiễu thói quen lão đại nhưng thật ra có chút kinh ngạc Vô Tư Đặc đã đến. Lão ngũ tới nơi này thật đúng là khách ít đến a. Trừ phi là hệ thống ba ba cưỡng chế triệu hoán, nếu không ra hỏa này là tuyệt đối sẽ không lại đây. Nghe nói là trầm mê sáng tác, vô pháp tự kiềm chế. Chỉ thấy Vô Tư Đặc một thân nửa trong suốt hắc áo lụa. Bên trong trừ bỏ hạ tam giác xuyên điều tiểu nội nội bên ngoài. Liền cái gì đều không có, đương nhiên như vậy quần áo, xứng với lão ngũ kia trương phong tình vạn trùng gương mặt. Có thể nói là thị giác thượng hưởng thụ, nhưng là, huynh đệ, người đôi tay che lại chính mình tiểu XX làm cái gì? Động tác thật sự thực đáng khinh hảo sao? Lão ngũ thấy lão tứ cùng lão đại, kia thật là tựa như thấy được thân nhân, một đôi màu xám con người tức khắc lệ quang lập lòe. Cụ, phía trước hắn là cái loại này quang sét đánh không mưa gào khan. Tam ca thật quá đáng. Ở phó bản thế giới, nếu nói Vô Tư Đặc ngay từ đầu không có nhận ra Tề An tới. Nhưng ở Tề An đem chính mình đuổi ra nhiệm vụ thế giới thời điểm. Hắn liền đã nhận ra nữ hài tử kia trên người lão tam lực lượng. Rốt cuộc đây là hắn nhiệm vụ thế giới. Trừ bỏ thân là thần minh lão đại cùng lão tam bên ngoài. Dư lại lão nhì, lão tứ đều không thể đem chính mình đuổi ra đi. Bọn họ không có thực lực này. Lão tứ trên mặt mang theo điểm nhi hứng thú. Đừng hiểu lầm, hắn chỉ là đơn thuần tò mò. Mà lão đại nhìn mắt lão tứ, phát hiện hắn mục tiêu rời đi. Đáy lòng yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Không phiền hắn liền thật tốt quá. Đây là làm sao vậy? Lão tứ bích sắc đôi mắt lóe hứng thú quang, còn thực ẩn nấp phiết mắt lão ngũ tiểu XX chỗ. Tam ca hắn, Vô Tư Đặc chính mình biểu hiện như là sống thoát thoát một cái phụ nữ nhà lành bị đạp hư. Không thể nào, hắn như vậy cầm thú, trọng khẩu, lão tứ hơi hơi trừng lớn mắt hắn đối với ngươi xuống tay. Ngoà kép chấm chấm chấm chấm chấm, không phải a? Vô Tư Đặc liếc xéo liếc mắt một cái lão tứ, hắn liền nói đây là cái đầu óc không tốt, nhìn một cái này tư tưởng, quả thực so với hắn đều phải hoàng, bạo hắn băm nhân ra tiểu XX, tuy rằng là ta con rối XX, có thể, kia cũng là XX, trời biết hắn đem cái kia con rối thu hồi tới thời điểm. Hắn XX có bao nhiêu đau, nghe được Vô Tư Đặc những lời này, cùng Tề An làm những cái đó sự. Lão đại cùng lão tứ hai cái liền tính là thân là cái này khổng lồ trò chơi sinh vật liên đỉnh boss. Cũng nhịn không được dưới háng đau xót, lão tam cũng quá độc ác đi, đối nhà mình huynh đệ đều có thể hạ như vậy tàn nhẫn xuống tay. Thật là cái người sói. Bất quá ngẫm lại lão tam cái kia không nhiều lắm bức chính là làm tính cách. Xác thật, nếu Vô Tư Đặc chọc tới hắn. Hắn nói không chừng thật đúng là có thể làm như vậy. Như vậy, lão tư hướng Vô Tư Đặc bên kia đến gần rồi vài phần. Duỗi tay vỗ vỗ Vô Tư Đặc bả vai, miễn cưỡng cho hắn một chút huynh đệ tình. Bình thường lão tư cùng lão ngũ chi gian là cho nhau không thế nào xem thượng mắt. Vì cái gì, khổ, lão đại cùng lão tam là thần minh, lão nhị là cái đọa thần, tuy rằng mất đi thần cách. Nhưng cũng khinh thường cùng lão tư lão ngũ cùng nhau chơi. Theo lý thuyết, lão tư lão ngũ này thả ra đi cũng là phi thường nghiêu ích hay chỉ vực sâu thống lĩnh cấp ác ma nếu. Thông minh nói, đối mặt loại tình huống này nên ôm đoàn không phải sao. Còn cố tình không phải như thế, nói đến đều là hệ thống an bài, mà kệ chính mình này đó mấy đứa con trai là cái gì thân phận địa vị. Hệ thống đều đối xử bình đẳng giao cho bọn họ bất tử đặc tính. Bởi vậy liền tính bọn họ chi gian địa vị cách xa. Nhưng bởi vì mạng nhỏ không có nỗi lo về sau, lão Tư lão Ngũ liền bởi vì quan niệm thượng không hợp lẫn nhau khinh bỉ. Đừng nói ôm đoàn, đừng đánh lên tới liền tính là tốt. Lão Tư, hắn tưởng thành lập một cái hoàn mỹ xã hội không tưởng. Mà lão Ngũ là cái thứ gì? Mị ma, lão Tư cho rằng, mị ma xuất hiện liền đại biểu cho nhân tính trung sắc. Dục một mặt, bởi vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép lão Ngũ tham gia đến hắn vĩ đại xã hội không tưởng kiến tạo. Trong kế hoạch tới, đó là đối chính mình xã hội không tưởng một loại vũ nhục. Mà lão Ngũ đâu, Phu Tư đặc khinh bỉ lão Tư nguyên nhân liền càng đơn giản. Lão Tư kia ngoạn ý còn thành lập cái hoàn mỹ xã hội không tưởng đâu. Chính ngươi chính là cái ác ma còn có mặt mũi nói ta. Lão Tư không phải cũng là đại biểu cho nhân loại mặt trái cảm xúc sao? Cũng không phải cái thứ tốt à, đều là ác ma ngươi như thế nào còn run đi lên đâu? Đạo đức cao điểm không lạnh sao? Cũng may tuy rằng quan niệm không hợp, nhưng bọn họ bình thường liền không thế nào gặp mặt, hơn nữa mặt trên còn có ba cái đại ma vương đè nặng. Bởi vậy lão Tư cùng lão Ngũ còn xem như duy trì một cái mặt mũi tình. Nhìn chỉ là cái mặt mũi tình lão Tư đều như vậy an ủi chính mình. Phu Tư đặc không thể hiểu được cảm thấy chính mình có phải hay không đối lão Tư ấn tượng quá bản. Khác, tuy rằng lão Tư là ác ma, tuyệt đối không phải cái thứ tốt, khá vậy không có như vậy. Phu Tư đặc chính như vậy tưởng đâu, nói không chừng lão Tư chính là cái có huynh đệ tình ác ma đâu. Nhưng vả mặt tới quá nhanh tựa như gió lốc. Lão Tư dây tiếp theo nói ra nói khiến cho Vu Tư đặc sinh ra làm rớt ra hỏa này ý tưởng. Hơn nữa ra tay, lão Tư nói, như vậy ngươi hiện tại còn không phải là muội muội. Muội muội, người muội a, áo đen lão đại như cũ ngồi xếp bằng ngồi ở đại sảnh ở giữa trầm khuôn mặt. Đối bên người hai cái đệ đệ tiếng đánh nhau mắt điếc tai ngơ. Hắn cảm thấy chính mình ở chỗ này nhiều năm như vậy là vì cái gì nga? Không bằng nhanh chóng chuyển nhà đi. Ta muốn hỏi, người kỹ thuật cùng bài ta quần áo có cái gì quan hệ? Lâm Dữu này thẳng đánh tâm linh vừa hỏi làm Tề An tức khắc á khẩu không trả lời được. Tề An chỉ nhớ rõ nam nữ chi gian quan hệ là lẫn nhau bái quần áo cái loại này. Nhưng mấu chốt vấn đề là, hiện tại hắn liền tính kỹ thuật hảo thì thế nào đâu? Bất quá là vô ích lời tuyên bố mà thôi. Đừng nói ích, chính là cái thân thể hắn cũng là không có a. Nháy mắt, trong gương cặp kia đỏ mắt liền biến mất. Lâm Dữu lại một lần khống chế thân thể của mình. Nàng có chút không cao hứng. Phía trước ở phó bản còn chưa tính. Nhưng lần này vì loại này không thể hiểu được sự tình. Tề An cướp đi thân thể của nàng quyền khống chế. Nàng là không thể chịu đựng. Tề An, có chuyện tình ta cảm thấy muốn cùng ngươi thương lượng một chút, Lâm Dữu ngữ khí mang theo nghiêm. Tốt, bổn tính toán giả chết Tề An vừa nghe Lâm Dữu ngữ khí. Cũng nghiêm túc nghe xong, ngươi cảm thấy tùy tùy tiện tiện sử dụng thân thể của ta hảo sao? Lâm Dữu hỏi cũng không có như vậy được rồi, đây là có chút tẹn thùng còn không có chuyển qua đầu óc tới Tề An. Lâm Dữu ý đồ lại cấp Tề An một cái cơ hội. Ở Lâm Dữu trịnh trọng tỏ vẻ chính mình không thích bị không chào hỏi cướp đi thân thể sử dụng quyền. Sau, Tề An cuối cùng là minh bạch Lâm Dữu tưởng biểu đạt nội dung. Hắn vốn định làm nũng lăn lộn liền như vậy hỗn qua đi. Nhưng Lâm Dữu cố tình không cho, bất đắc dĩ dưới, Tề An đành phải trịnh trọng thề, chính mình không làm như vậy. Người có phải hay không bị cái gì kích thích? Lâm Dữu đem quần áo của mình sửa sang lại hảo, người cởi quần áo là làm cái gì? Ban đầu biết Tề An cùng chính mình cùng chung thị giác. Lâm Dữu còn cảm thấy có điểm không thoải mái. Tắm rửa đều là nhắm mắt lại. Nhưng sau lại, Tề An có thể chính mình bám vào người đi ra ngoài. Nàng cũng liền thong dong rất nhiều. Bởi vậy đối với Tề An hôm nay đột nhiên phát thần kinh, Lâm Dữu cũng không thể lý giải. Lâm Dữu, ta, Tề An có chút ngượng ngùng, nhưng chuyện tới hiện giờ cũng không có gì khó mà nói. Tề An là một cái trực lai trực vãng tính cách, hắn ban đầu thẹn thùng chỉ là bởi vì không thích ứng mà thôi. không thích ứng chính mình loại này xấu hổ tâm tình, Lâm Dữu. Người nguyện ý cùng ta sinh hài tử sao? Có cảm mà dựng cái loại này. Lâm Dữu theo bản năng tiếp lời. Không có biện pháp, hai người sinh hoạt lâu rồi. Còn xài chung một cái thân thể. Lâm Dữu cùng Tề An lẫn nhau dỗi thành thói quen. Hơn nữa, Lâm Dữu thật đúng là không hướng kia phương diện tưởng đâu. Sau khi nói xong, trong đầu hoàn toàn đã không có Tề An thanh âm. Lâm Dữu mới cảm thấy ra đại sự. Tề An tiểu bằng hữu đây là, cùng chính mình thông báo. Lâm Dữu hậu chi hậu giác nghĩ đến, nhưng chính mình vừa mới cái kia trả lời, thật sự phi thường thẳng nữ. Lâm Dữu đột nhiên nghĩ tới chính mình có đôi khi soát Weibo nhìn đến những cái đó muội tử phun tào. Chính mình bạn trai, cái gì uống nhiều nước ấm, cái gì muốn chơi game không rảnh xem điện ảnh. Chính mình phỏng chừng là làm không sai biệt lắm sự tình. Lâm Dữu cảm giác được một cổ tử tuyệt vọng, bất quá nói trở về, một cái bò siêu chính mình. Lâm Dữu lại một lần đem ánh mắt đầu hướng trong gương chính mình. Tuy rằng hiện tại từ bờ biển đã trở lại thật lâu, nhưng ở bờ biển phơi hắc làn da cũng không có khôi phục thành phía trước màu trắng, mà là một loại tương đối thâm màu vàng, mà bận về việc tập thể hình huấn luyện. Chính mình trên người cũng ít rất nhiều thuộc về nữ hài tử nhu mỹ. Phía trước đi làm còn có hóa trang. Hiện tại chính mình những cái đó đồ trang điểm, trừ bỏ thủy nhũ linh tinh, mặt khác toàn bộ đều thành bài trí. Tề An, thích như vậy chính mình. Lâm Dữu theo bản năng phủ định, xả ra một cái tự diễu tươi cười. Đừng nói luyến ái, hiện tại nàng liền về nhà cũng không dám mơ siêu mỗi ngày đều nguy ở sớm tối. Ai còn có cái kia kiều diễm tâm tư đâu? Huống chi, Lâm Dữu không thích cái loại này một phương cao cao tại thượng luyến ái hình thức. Đừng nhìn Tề An bình thường lại ngốc lại thèm, nhưng hắn thân phận thật sự lại có thể cho Lâm Dữu tùy thời rơi vào vực sâu. Sĩ chi đam hề, hãy còn nhưng nói cũng. Nữ chi đam hề, không thể nói cũng. Lâm Dữu ngơ ngẩn ra một lát thần, liền đem Tề An chuyện này tạm thời buông xuống. Nàng không muốn cùng Tề An quan hệ nháo cương, đừng quên Tề An hiện tại còn ở thân thể của nàng. Hơn nữa tùy thời có thể cướp đoạt nàng thân thể quyền khống chế. Đệ nhị chuyện này, cũng không phải nàng có thể chủ đạo. Từ đầu tới đuôi, Lâm Dữu có thể đối Tề An sử dụng chiêu số chỉ có hai cái. Yếu thế, dụ hống, Tề An thật vất vả lấy hết can đảm nói ra câu kia sinh hài tử nói. Lâm Dữu phản ứng không phải nói dỗi không dỗi hắn vấn đề, mà là Lâm Dữu đối hắn căn bản là không có kia phương diện ý tưởng. Bởi vì không có kia phương diện ý tưởng, cho nên một mở miệng coi như thành trêu đùa, hắn thích một cái trò chơi người chơi, này không quan trọng, nhưng hắn cư nhiên thích một cái không thích hắn người chơi. Này liền thực quá phận, Tề An vẫn luôn cho rằng. Một nữ hài tử nguyện ý buông dáng người hống một người nam nhân. Hơn nữa thỏa mãn hắn nhu cầu, còn dẫn hắn trở về thấy cha mẹ. Này không phải tình yêu vẫn là cái gì. Nhưng hiện tại Lâm Dữu hung hăng cho hắn lấy bàn tay. Đem hắn lừa mình dối người sao trần trụi mở ra. Tuổi trẻ Tề An còn không biết đây là vì cái gì. Nhưng liền tính hắn trầm mặc, hắn cũng hữu dụng tâm cảm ứng Lâm Dữu cảm xúc dao động. Cái này cảm ứng kết quả càng là làm Tề An tâm lạnh. Hắn đối Lâm Dữu thông báo, Lâm Dữu nàng cư nhiên chỉ rối rắm nửa giờ tâm tình liền bình phục. Sau đó liền lên giường ngủ, tác giả có lời muốn nói. Tam tam, người vì cái gì không yêu ta? Là bởi vì ta cho người bam xx không đủ nhiều sao? Người chờ, ta muốn chứng minh ta yêu người ái liền hệ thống xx đều dám bam. Hệ thống, ta đột nhiên có ba cái phó bản ý tưởng, một cái là đô thị, một cái là tuyết sơn, một cái là sơn thôn, có mơ mơ hồ hồ khái niệm, chỉ còn chờ điền thịt, trong khoảng thời gian này ngày ba, đại gia đừng chờ xong cầy xong, ái đại gia cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Higanbana cơ mơ u một cái. Ta cao không tiếp thu phản bác một cái. hướng đưa đầy sao một cái, tiêu củ một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, Buizet 10 bình, liễu lạc cười áo xanh 10 bình, mộc cỏ A, 8 bình, cam nếu về hạnh 5 bình, sơ sơ nếu úc 5 bình, xuân sam thúy tay áo dính lục rêu 3 bình, tĩnh 1 bình, cặn bã mập mạp 1 bình, 35.467.901 một bình, 31.915.026 một bình, Formule 1 bình, tường vi đêm kỵ sĩ 1 bình, tiêu củ 1 bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.